Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, đáy biển môn hộ. Trên mặt biển, bay xuống bốn mảnh thuyền mây, không có hải đảo, không có đá ngầm, duy sóng biếc vạn dặm, trống trải bát ngát, đá nhưng không có đặt chân địa phương, đám người chỉ có thể lưu tại thuyền mây phía trên. Lại có năm đạo bóng người đạp không bay lên, làm sơ tìm kiếm, một đầu đâm về chập trùng sóng lớn bên trong, sau đó thẳng đến biển rộng chỗ sâu bỏ chạy. Đưa thân chỗ tại chính là Ngọc Lô Hải phía bắc của Minh Hải. Theo Ngô Hạo nói tới, hắn năm đó chạy ra nguyên giới liền hiện thân tại vùng biển này, từng dụng tâm nhớ xuống phương vị, bây giờ tìm tới không có sai lầm. Về phần đáy biển chỗ sâu trận pháp có gì cổ quái, hắn cũng không rõ ràng, mà lại thân lâm xem xét, có lẽ có thể thấy một lần phân rõ. Ngô Hạo đi đầu hướng xuống bỏ chạy. Vô Cửu, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu theo sát phía sau. Ngô Hạo mặc dù không muốn quay về nguyên giới, lại bị một vị nào đó tiên sinh thành ý chỗ đả động. Hắn châm trước liên tục, cuối cùng vẫn đáp ứng mang theo trước mọi người hướng đáy biển trận pháp. Về phần Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Làm sao một vị nào đó tiên sinh quá mức ngang ngược bá đạo? Thế là tại uy bức lợi dụ dưới, không thể không tiếp tục đồng hành. Mà kia đáy biển trận pháp, vậy mà nối thẳng nguyên giới, có thể xưng một đạo thần bí môn hộ. Xác thực gọi người cảm thấy hiếu kỳ. Năm người hướng xuống bỏ chạy. Trăm trượng, ngàn trượng, mấy ngàn trượng, nước biển trong suốt, từ từ mông lung, tiếp theo nồng đậm hắc ám, nương theo lấy vô biên âm hàn đánh tới. Một chuyến năm người đều là tiên đạo cao thủ, không phải độn pháp cao cường, chính là lấy pháp lực hộ thể, cũng là bình yên vô sự. Nước biển càng lúc càng sâu, ước chừng vạn trượng, y nguyên chưa tới đáy biển. Hắc ám bên trong, mấy điểm lấp lóe tia sáng, bọc lấy mấy đạo bóng người, nhanh chóng hướng xuống bỏ chạy. Ngô Hạo cùng Vi Thượng bọc lấy một đoàn tia sáng, Vạn Thánh Tử bọc lấy một đoàn màu vàng tia sáng, Quỷ Khiêu bọc lấy một tầng quỷ dị âm khí, Vô Cữu thì là vạt áo tay áo có chút phiêu đáng. Quanh thân không gặp được chút nào hộ thể pháp lực, nhưng lại hành động tự nhiên, liền tựa như toàn bộ người đã dung nhập vào nước biển bên trong. Bất quá, hắn thủy hành thuật tất nhiên thần kỳ, mà theo lấy càng lúc càng sâu, vẫn là cảm nhận được rồi không hiểu uy thế, từ bốn phương tám hướng triển yết mà đến. Sau một lát, thần thức bên trong xuất hiện rồi một đảo hẻm núi, rốt cục nhìn thấy đáy biển. Ngô Hạo vẫy vẫy tay, rơi đi xuống đi. Hẻm núi có tới ngàn dặm dài, hơn 10 dặm rộng, giống như một đảo to lớn rãnh sâu cự khe, yên tĩnh nằm tại vạn trượng sâu đáy biển. Giây lát, năm người trước sau rơi xuống đất, mà đặt chân chỗ tại đúng là thật dày bùn cát. Trầm tích ngàn vạn năm bùn cát lập tức chậm rãi vung lên, liền như sương nồng mọc lan tràn, đem năm người chôn vùi trong đó. Ngô Hạo nhảy lên thân hình, trước sau nhìn quanh, thêm chút phân biệt, xuyên qua sương nồng mà đi. Vô Cữu cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu tiếp tục theo đuôi. To lớn hẻm núi không chỉ hắc ám âm hàn, mà lại dị thường yên lặng, lại có không hiểu uy thế triển yết mà đến, khiến cho thần thức khó mà tự nhiên, không phân rõ được xa xa tình hình, vậy nhìn không thấy trên biển động tĩnh, giống như đưa thân vào mặt khác một mảnh trời mà bên trong, khiến người hiếu kỳ sau khi mà lại lo lắng bất an. Ngô Hạo dần dần dừng lại thế đi, bốn vị đồng bạn theo lấy ngừng lại rồi. Phía trước hẻm núi bên trong, đất trống giữa, đống đá vụn tích, còn có cao lớn cột đá. chống đỡ lấy cung điện hình dạng, chỉ là cung điện kia sớm đã sụp đổ, còn sót lại dưới một vùng phế tích, đó là thượng cổ cung điện di tích. Vô Cửu nhìn hướng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, lẫn nhau suy đoán nhất trí, đều là gật lấy đầu. Sau đó tiếp tục ngưng thần quan sát, đã thấy Ngô Hạo vẫy tay ra hiệu, thẳng đến phế tích bay đi. Phế tích chiếm đất ngàn trượng phương viên, hơn phần nửa đã vùi lấp tại thật dày bùn cát bên trong. Mà kia hơn trượng lớn nhỏ đá lớn, mấy người vây quanh to mảnh cao lớn cột đá, cùng với phía trên điêu khắc tinh mỹ hình dáng trang sức, đều chứng kiến lấy đã từng hùng vĩ tráng quan. Vô Cửu thân thể lướt ngang xoay quanh, không ngừng dò xét lấy đá lớn, cột đá, hắn ngạc nhiên sau khi tán thưởng không thôi, nghĩ không ra biển rộng chỗ sâu, vậy mà giấu lấy thượng cổ di tích, tại kia xa xôi niên đại, lại nên có lấy như thế nào phồn hoa cùng giàu có, mới sẽ kiến tạo cao to như vậy nguy nga cung điện đâu. Mà thần bí môn hộ liền giấu tại nơi đây. Ngô Hạo huynh đệ, truyền âm vang lên, hơn trăm trượng bên ngoài, Vi Thượng tại vẫy tay ra hiệu, còn tại phía trước tìm kiếm Ngô Hạo. Không có rồi. Vô Cửu không lo được xem xét di tích cổ, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Yêu đuổi tới phụ cận, một đống cao mấy chục trượng đá lớn, cột đá ngăn tại bốn người trước mặt, mà phế tích phía dưới lại có một cái không thấy được cửa hang. Vi Thượng chỉ một ngón tay, đi đầu hướng xuống bỏ chạy, ba vị đồng bạn nối đuôi nhau mà đi, xuyên qua cửa hang, chính là loạn khe đá khe hở hình thành hành lang, rẽ trái rẽ phải, không cần một lát, chật chội đầu cuối rộng rãi sáng sủa, một cái đổ sụp nửa bên thạch thất hiện ra trước mắt. Mà đổ sụp thạch thất y nguyên có lấy 20-30 trượng phương viên, đã thấy rộng rãi chỗ tại, Ngô Hạo im lặng lặng đứng, mà trước mặt hắn đất trống trên thì là bài trí lấy một tòa kỳ lạ trận pháp. Trận pháp có 18 cây lớn bằng cánh tay bạch ngọc cột đá tạo thành, vờn quanh thành rồi một cái hơn trượng phương viên chỗ tại, nhưng lại bao trùm lấy một tầng hơi mỏng bùn cát, mà bùn cát ở giữa lờ mờ có thể thấy được còn sót lại dấu chân. Đây cũng là năm đó truyền tống địa phương, ta dấu chân còn tại đâu? Vi Thượng truyền âm tự thuật. Bốn vị đồng bạn tiến nhanh tới xem xét. Vô Cửu không chịu được trên mặt nụ cười, phấn chấn nói, há, trận pháp không việc gì, chỉ cần mở ra liền có thể thẳng tới Lô Châu nguyên giới, lại muốn cổ vệ ra trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không đường này không thông. Ngô Hạo trong miệng cổ vệ ra chính là nguyên giới một cái gia tộc, trong nhà có dấu thượng cổ trận pháp, cực ít vì người ngoài biết được, mà Ngô Hạo cùng cổ vệ ra hơi có sâu xa, vừa lúc biết được cái này bí ẩn, thế là tại cùng đường mạt lộ thời khắc, chui vào cổ vệ ra, mượn nhờ trận pháp trốn ra nguyên giới, tạm nếm thi một hai. Vô Cửu lần nữa tra xét thâm tàng dưới mặt đất, mà lại phủ bụi hồi lâu trận pháp, phân phó nói, Vi Thượng, ngũ sắc thạch. Vi Thượng cầm ra 18 khối ngũ sắc thạch, phân biệt đặt tại 18 cây cột đá phía trên. Vô Cửu lùi lại hai bước, đưa tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, trận pháp không hề có động tĩnh gì, đã làm cổ trận có khác thúc đẩy chi pháp. Việc đã đến nước này, Ngô Hạo cũng không có ý giấu giếm, hắn đem khẩu quyết cáo chi mọi người ở đây, lại nâng lên hai tay, đánh ra một cái cổ quái pháp quyết, cùng đó trong nháy mắt, 18 cây cột đá đồng thời bộc phát ra một hồi tia sáng, cũng theo đó uy thế hội tụ, bùn cát tràn ngập, mà chỗ lấp lóe tia sáng cũng không phóng lên tận trời, mà là xen lẫn hội tụ, liền như đất bằng sụp đổ ra một thanh đầm sâu, nhưng không có đầm nước, chỉ có tia sáng hội tụ xoay quanh. Ha ha, trận pháp có thể dùng. Vô Cửu càng thêm phấn chấn. Ngô Hạo lại lui lại hai bước, thở dài nói, ai, mặc kệ các vị lần này đi như thế nào, đều đưa bị cổ vệ gia biết được, mà cái này tòa trận pháp, nếu như đường đi đoạn tuyệt, ta cũng đã không thể trở về, sao không cùng nhau đi tới đâu? Không, Ngô Hạo đắng chát lắc đầu, quay người chạy về phía lai lịch, ta đã có nói trước, không muốn chịu chết, Vô Cửu, quen biết một trận, tiễn ngươi một đoạn đường. Cáo từ, Vô tiên sinh, ngươi nếu không chịu thả Vu lão, ta cũng không dám cưỡng cầu. Chúc ngươi một đường thuận gió. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, mặc dù không có theo lấy Ngô Hạo rời đi, lại bày ra tiễn đưa tư thế. Nói rõ rồi không chịu bước vào trận pháp mà tiến hướng nguyên giới. Ai, Ngô huynh, chậm rãi a. Vô Cửu vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mà Ngô Hạo còn chưa rời đi thạch thất, đã bị vi thượng ngăn trở đường đi. Hắn hơi có vẻ phẫn nộ, quay người nói, Vô tiên sinh, ngươi nói mà không tín. Vô Cửu khoát tay áo, khẩn cầu nói, Ngô huynh an tâm chớ vội, mà lại cho ta 3 ngày. Nếu là không có cách đối phó, ngươi ta như vậy mỗi người đi một ngả. Vì thượng y nguyên ngăn tại lúc đến trước động khẩu, có chút gật đầu tạ lỗi. 3 ngày, Ngô Hạo không tiện cưỡng ép va chạm, bất đắc dĩ đáp ứng. Lão yêu vật, Vô Cửu vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nghiêm mặt nói, hai vị cũng là như thế. Nếu như sau 3 ngày, ta vẫn không có ứng đối chi pháp, không chỉ ân oán hai tiêu, ta còn đem thả quỷ xích, như thế nào? Một lời đã định, thật chứ? Quân tử không nhẹ nặc, nặc tất có tin. Ngươi là quân tử, một vị sở trường lừa gạt quân tử. Ha ha, thôi được, tin ngươi một lần. Vô Cửu không chỉ khuyên can Ngô Hạo, vậy ngăn cản Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Hắn hao hết miệng lưỡi, rốt cục đem 3 người lưu lại, mà bất quá chỉ hoãn một lát. Bụi sương mù tán đi, tia sáng biến mất, trận pháp đã trở về yên lặng. Hắn cùng vi thượng nháy mắt, một mình dạo bước, gương mặt lo lắng, nói một mình nói, một khi cho ta nghĩ ra cách đối phó, ai cũng không được nửa đường thối lui. Nhưng lại như thế nào cho phải đâu, ngắn ngủi 3 ngày, liền như Ngô Hạo nói tới, tòa này cổ trận, cực kỳ hung hiểm. Dù cho phi tiên cũng không chịu nổi hư không xé rách nỗi khổ. Cuối cùng dẫn đến cảnh giới giảm lớn mà tu vi bị hao tổn. Cho nên hắn không muốn quay về nguyên giới chịu chết. Liền như theo ước định, tìm đến trận pháp, về sau hắn sẽ không còn đi theo. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu được tin rồi tường tình. Vậy song song bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ vì một vị nào đó tiên sinh vừa đấm vừa xoa, này mới theo lấy tới chỗ này. Bất quá hai người sớm đã tỏ rõ, nếu là không thể cam đoan đệ tử an nguy, cho dù là xé rách ra mặt, cũng phải mỗi người đi một ngả. Ai ngờ một vị nào đó tiên sinh lại hứa xuống quân tử chi nặc, mà lại rửa mắt mà đợi. Mà quân tử cũng tốt, tiểu nhân cũng được. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày muốn ra đối sách, lại nói nghe thì dễ. Các vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Vô Cửu tẩn nguyên nơi lượn rồi mấy cái vòng tròn, vẫn như cũ là vô kế khả thi. Đánh rồi cái bắt chuyện, thuận lấy lúc đến cửa hang đi ra ngoài. Thạch thất vách đá cùng với phế tích loạn đá, mặc dù niên đại xa xưa, lại tựa hồ như hàm ẩn cấm chế. Không chỉ ngăn trở rồi thần thức, vậy trở ngại độn pháp thi triển. Không bao lâu liền đã xuyên qua hành lang, đi vào phế tích phía trên. Vô Cửu không có làm trì hoãn, thẳng đến xa xa vách đá phi nhanh mà đi. Đến rồi phụ cận, thế đi không ngừng, lách mình trốn vào vách đá. Chợt tức gọi ra phi kiếm, đục rồi một cái nho nhỏ tĩnh thất, lại tại 4 phía bố trí cấm chế. Hắn này mới khoanh chân mà ngồi, lông mày cạn khóa, không nói đến là hứa hẹn, vẫn là lừa gạt, không có gì hơn kế hoãn binh. Về tìm tòi ngọn nguồn, hắn vẫn là không muốn phóng túng quỷ yêu hai tộc rời đi. Nếu không Lô Châu vô tội sinh linh, lại sẽ bị gây nên độc hại trà đạp. Mà nghĩ muốn đem một đám bạo ngược thành tính ra hỏa đưa đến nguyên giới, xác thực khó giải quyết a, mà lại ngẫm lại biện pháp, thật sự không được, chớ nói cùng quỷ yêu hai tộc mỗi người đi một ngả. Chính là vi thượng cùng 12 vị nguyệt tộc huynh đệ cũng không thể đồng hành. Cuối cùng chỉ có thể một mình tiến về Lô Châu nguyên giới. Vô Cứu tĩnh tọa một lát, trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Hắn ngắm nghía ma kiếm, như có chỗ nghĩ, theo lấy ý nghĩ khẽ động. Trước mắt cảnh vật biến hóa. Vô Cứu, là hắn, có người tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài. Không dàn nổi đứng dậy kêu gọi. Đó là Long Thước, bên người đứng đấy phu đạo tử. Lập tức lại có ba đạo bóng người. Vậy đón, phân biệt là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, Vô Cứu, ngươi tùy tiện không hiện thân, chắc hẳn gặp được khó chuyện, ta đem vui lòng chỉ giáo. Long Thước, thái độ khác thường, hắn không chỉ hướng về phía lóe lên rơi xuống đất một vị nào đó tiên sinh vẫy tay thăm hỏi, mà lại trên mặt nụ cười rất là thân thiện bộ dáng. Phu đạo tử cùng Quỷ Xích, ngược lại là bình tĩnh như trước. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích thì là nhấc tay làm lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN